nói với mẹ một tiếng, đợi ăn cơm chúng tôi trở về. Trong khoảng thời gian này muốn ngắm phong cảnh nơi đây. Hai người tùy ý đi một chút. Lúc này một thanh niên thần sắc vội vàng, cầm ngư cụ đầu cũng không nâng từ phía trước chạy tới, thiếu chút nữa đụng vào tôi. Tôi bắt lấy cậu ta hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Cậu ấy bị lôi kéo có chút sốt ruột, vóc người ấy quá gầy yếu, nhất thời lại tránh sang không thoát, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói. Mau buông tay, trong hồ bên kia nhảy ra thật nhiều cá tươi, đến chậm sẽ bị người ta cướp hết. Ồ, cá tự nhảy ra ngoài. Kỳ Nhan cũng sắp đến kỳ quái hỏi. Đúng vậy, tôi thật vất vả mới trở về lấy đồ đến đựng cá. Các anh mau buông ra mau, bằng không chúng ta đến đó vớt cá đi. Nói rồi dừng chân một chút, bằng theo ánh mắt nài nỉ nhìn hai người chúng tôi. Tôi nhìn Kỳ Nhan. Đi, đi xem, cách giờ ăn còn sớm. Kỳ Nhan ngẩng đầu nhìn vầng thái dương, là một tư thế đi. Tôi buông thanh niên ra, ba người cùng nhau đi tới hồ cậu ta nói. Xin được mến chào lại quý cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 11, mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Bú Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin đừng quên để lại ý kiến đóng góp, đánh giá, nhận xét ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy để lại một nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi và tập tiếp theo của bộ truyện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.